Chào mừng quý vị đã đến với nhà ma thế giới của những vong hồn dã quỷ. Tôi là Duy Thuận, chủ nhân của nơi này. Mời bạn vào nhà, tôi sẽ đưa bạn đến khám phá căn nhà ma với những linh hồn rất hấp dẫn của câu chuyện ngày hôm nay. Và quý vị cũng đừng quên tìm hiểu về các sản phẩm tâm linh phong thủy ở dưới link ghi ở phần bình luận hoặc là gắn ở góc trái màn hình. Với các sản phẩm tâm linh phong thủy giúp thu hút may mắn, tài lộc, bình an và hạnh phúc, hãy ủng hộ cho Duy Thuận và ekip có thêm kinh phí duy trì và phát triển kênh lâu dài hơn nữa nhé. Và cảm ơn tất cả quý vị đã luôn đồng hành với Thuận. Hy vọng rằng câu chuyện ngày hôm nay sẽ không làm quý vị thất vọng. Chúng ta sẽ cùng lắng nghe ngay sau đây. Ngày Kim bước chân về cái nhà này làm dâu, cô mới 16 tuổi. Kim khi ấy lấy chồng để gán nợ cho bố. Cánh cổng nhà khép lại đã mấy năm Kim chẳng còn về thêm một lần nào nữa. Ông vải bố của Kim chưa từng cho vợ con một ngày yên ổn. Ông ta không cờ bạc thì cũng nghe người ta làm mấy cái nghề chẳng đâu vào đâu. Cứ đổ tiền vào lần nào là lại thua sạch lần ấy. Mỗi lần báo nợ là ông ta lại trốn đi một thời gian. Chờ vợ con trả ván thì ông ta mới mò về. Yên ổn dăm hôm thì lại đâu vào đấy. Ông ta không dám nợ nhiều, nhưng vài chục rồi cả trăm lần như thế, trong nhà tới cái bát mẹ cũng chẳng còn. Bà Thoa mẹ của Kim chịu không nổi cảnh màn trời chiếu đất, vài lần tức tối muốn ôm con bỏ đi. Nhưng cái xứ cho ăn đá gà ăn sỏi này, một mẹ một con biết lấy gì mà sống. Ngày ông vải dẫn theo gia đình bà Thất tới thăm, Kim ngồi trong bếp đang băm bèo cho lợn. Cô gái ngước đôi mắt trong veo lên nhìn, nghĩ hẳn họ tới đây đòi nợ như bao lần. Cô định bỏ việc chạy ra đồng gọi mẹ. Nhưng Kim chưa ra tới cổng, lão vải đã túm tay con gái, đẩy cô tới cạnh một người đàn ông lạ mặt. Nãy giờ vẫn lấp ló lén nhìn Kim. Ban đầu Kim không nghĩ lại có thêm gã thanh niên này ở đây. Chỉ khi hai bàn tay đàn ông thô kệch nắn mạnh vào cạnh sườn, Kim mới hoảng hồn mà hét ầm lên. Tên đó cao to, da đen như cột nhà cháy, hàm răng hơi chìa trắng tươi. Gã đàn ông trước sự chống cự mạnh mẽ của Kim cũng có chút chật vật. Hắn vặn mạnh cánh tay của Kim một cái, tiếng rắc rắc của khớp xương bị chật khiến cho Kim đau tới chảy cả nước mắt. Người đàn bà đi cùng khi này mới túm vội cái rẻ nhét ngập vào miệng của Kim. Hai má cô gái phồng căng như sắp rách, nước mắt thì nhau chảy ướt hết mặt. Một đàn bà hai mắt trắng dã, cánh môi thâm thèo nhìn Kim từ trên xuống dưới. Thấy gã đàn ông làm Kim đau, bà ta tỏ vẻ không vui, rít lên như cái còi. Thằng đần này, mày nhẹ thôi, không nó gãy tay ra đấy. Ai nấu cơm cho mày ăn? Còn lão kia, đưa cái dây thừng đây, tao trói nó lại. Con ranh này, mặt mũi không đến nỗi mà đanh đá gớp nhỉ. Về nhà tao rồi á, xem mày còn cái thói ương ngạnh này không. Khi ấy Kim hoảng lắm, trong đôi mắt đều là sự sợ hãi và chống cự. Cô cầu cứu ông bố của mình nhưng vô dụng. Qua lời ba người đó nói với nhau, Kim chết sững khi biết lão vải thế mà bị lừa mua mấy xe tải than. Kẻ mồi lão ta nhập hàng thì ôm tiền trốn mất. Lão vải khó khăn lắm mới dám vay tiền để làm vốn, cuối cùng giờ không trả được, đành đem con gái gán luôn cho mối buôn. Kim biết mụ già kia tên là Thất, gã đàn ông giữ chặt Kim là con trai bà già kia, tên hắn là Phát. Mụ Thất là người đã đưa tiền cho tên mối buôn kia để hắn nhập than cho lão vải. Nhưng cuối cùng kẻ kia chạy mất, bà ta không đòi được tiền, quay ra ăn vạ lão vải còn đòi giết lão nếu không có tiền trả. Lão sợ té đái ra quần, may ra sực nhớ tới mụ Thất có thằng con dở hơi ế chỏng ế chơ, mà mình lại có đứa con gái xinh nhất vùng. Thế là lão ngỏ ý gả con cấn nợ ngay. Lão vải canh chúng hôm vợ cùng với cả mấy người trong xóm đi cấy thuê tới tận chiều tối, rồi gọi mẹ con mụ Thất tới. Mụ ta chói tay chói chân Kim, Sau đó hai mẹ con mụ kẹp chặt cô, đưa về nhà mình. Trên đường đi, mụ ta dùng vải đen bịt mắt của Kim lại, sợ cô nhớ đường mà lại trốn về. Cái xe bỏ đi không biết bao nhiêu lâu, toàn thân Kim ngồi xe sóc này tới ê ẩm cả người. Có những đoạn lên dốc, tưởng chừng cái xe chẳng lết nổi nữa, cuối cùng cũng tới nơi. Mụ Thất đẩy Kim ngã lăn xuống khoảng sân trước. Thời này có con bò đã là khá giả rồi. Nhà của mụ Thất cũng khang trang, chỉ là nơi này lạ lẫm, xung quanh toàn núi với cây, hút tầm mắt chẳng thấy gì ngoài bạt ngàn những màu xanh. Kim vừa được thả ra đã lao nhanh ra cổng, định bỏ chạy, nhưng tên phát kia giơ tay tát Kim một cái. Cơ thể cô chao đảo tối tăm mặt mũi rồi ngã dúi xuống bên vại nước. Trong nhà còn một người nữa là Lão Thất. Lão ta ngồi hút thuốc lào, nhìn đứa con dâu bắt gán kia, hậm hực quát to ra ngoài. Mẹ nó chứ, đã mất tiền lại còn rước thêm cái mồm ăn đó. Cái thân tao còn chưa đủ khổ nữa hay sao? Con kia, mày vảnh tai mà nghe cho rõ. Mày mà đòi về là tao coi như quỵt nợ của thằng bố mày. Tao đến tận nhà mày đánh què chân què tay cả bố mẹ mày, bắt chúng nó tới hầu hạ nhà tao để trừ nợ. Mày có khôn ý thì mày liệu mà ăn ở. Từ nay mày là vợ thằng Phát, là dâu trong nhà Lão Thất tao. Đừng có để tao ngứa mắt, kẻo chết lúc nào không hay đâu con ạ. Kim nhìn ba người trong nhà này, ai mắt cũng sắc như dao. Lời họ nói hẳn cũng không phải là nói đùa. Kim chua chát, trong lòng như có thứ gì đó vỡ tan ra thành từng mảnh, đau đớn lê lết sống từ ngày này qua ngày khác. Kim về nhà chồng, tới một chút lễ hỏi cũng không có. Sự tôn trọng mà gia đình Lão Thất dành cho Kim lại càng không. Họ nói Kim là con chó con bò trong nhà họ, họ chửi, họ đánh. Mỗi khi Kim làm sai, bữa cơm không ngày nào được no, miếng nước cũng không được uống tử tế. Những ngày tháng sống trong khổ sở, Kim đã chẳng còn đếm được nữa. Tên Phát là con trai độc đinh, là đứa con duy nhất của ông bà Thất. Hắn được chiều chuộng từ bé nên hầu như chẳng biết làm gì, đầu óc lại chẳng được nhanh nhạy như người ta. Ai bảo gì hắn nghe nấy, chỉ không bao giờ để lời Kim nói vào tai. Mỗi khi tên Phát buồn bực chuyện gì, hắn đều lông lộn lên như một con chó điên. Hắn gào thét đấm đá rồi đập phá bất kỳ thứ gì. Nửa đêm nửa hôm hắn không ngủ, hắn đổ nước nến đang nóng lên tay của Kim. Kim vừa đau vừa sợ, chỉ biết cắm đầu chạy ra ngoài sân. Tên Phát dùng dây thắt lưng đánh Kim hết trận này tới trận khác, mặt hắn đỏ quạch như máu gà. Trận đánh đó suýt thì làm Kim mất cả mạng. Kim vô cùng sợ hãi ba người trong gia đình này. Sự tra tấn về cả thể xác và tinh thần của họ khiến Kim chẳng còn dám chống cự bất cứ điều gì. Chuyện vợ chồng của Kim và tên Phát cũng chẳng phải do Kim tự nguyện mà thành. Mụ Thất tối nào cũng ngồi canh ngoài cửa buồng. Mấy lần mụ còn vào tới tận giường mà giúp con trai đè Kim xuống. Đợi mọi thứ xong xuôi, mụ ta mới phủi quần mà đi ngủ. Sau khoảng một năm, Kim phát hiện mình có thai. Ngày ấy Kim nôn mửa ngày đêm, ra đồng làm cũng chẳng có sức. Mụ Thất thấy những điều ấy liền hí hửng dẫn Kim đi tới chỗ thầy lang bắt mạch. Từ ngày biết trong bụng Kim có động tĩnh, vợ chồng mụ Thất không bắt Kim ra đồng làm nữa. Họ để Kim quanh quẩn ở nhà, lo việc cơm nước nhà cửa. Mụ Thất hứa đợi Kim đẻ con xong thì mụ ta sẽ cho Kim về thăm nhà. Cô gái trẻ cũng lấy điều ấy làm hy vọng cố gắng mà sống. Nhưng đứa con đầu tiên này chưa kịp sinh ra thì đã yểu mệnh mà mất. Lỗi cũng chẳng phải ở Kim. Nhưng những kẻ trong nhà này, người nào người nấy đem sự giận dữ trút hết lên đầu cô gái trẻ. Mụ Thất vốn là kẻ cuồng mê tín. Mụ ta theo một ông thầy cách đây gần chục năm. Lão thầy người dân tộc tự dựng lên một cái am miếu nho nhỏ, lại thờ chính mình. Lão ta nói bản thân trò chuyện được với ma rừng, nuôi ma rừng, nên chuyện gì lão cũng làm được. Kim có thai được vài tháng, mụ Thất đã dẫn Kim tới gặp lão thầy đó. Cái miếu tựa chân núi, nhìn vào trong á, đã khiến cho người ta rùng mình. Xung quanh tối tăm, một màu u ám ảm đạm bao trùm khắp nơi. Kim Linh tính nơi này chẳng có tốt đẹp gì, nhưng mụ Thất á, thì hăm hở lắm, lăng xăng từ ngoài cổng đã đon đả chào lão thầy đó. Lão thầy nhìn thấy Kim thì mắt đảo một vòng, trong lòng cứ dạo dực chẳng yên. Đã lâu lắm rồi cái xứ này chưa từng có cô gái nào đẹp như Kim. Làm lụng quần quật, nhưng trên người vẫn toát ra cái nét tươi trẻ rạng rỡ. Lão thầy nhìn tới sững cả người, nhưng trước mặt bà Thất, lão không có dám thể hiện gì quá trớn. Lão thầy tên là Ôm. Lão ta có một cái đầu lâu không biết là thật hay giả được đặt giữa ban thờ. Cái sọ người toát lên sự chết chóc ghê rợn. Kim vừa nhìn thấy đã ôm bụng chạy ra ngoài để nôn thốc nôn tháo. Lúc Kim không có mặt, chẳng biết lão Ôm đã nói gì với mụ Thất. Mụ ta rất nhanh đã ra ngoài, không nói không rằng túm tóc Kim đi thẳng về nhà. Hai người quốc bộ khoảng nửa tiếng, mụ Thất vừa đi vừa chửi, rằng mụ ta nghiến chặt, móng tay gần như là muốn đâm thủng ra đầu của con dâu. Tao biết ngay mà, cái loại mày chẳng có tốt lành gì, cái ngữ bùn chưa ráo chân, mày nhanh cái chân lên. Kim nghe mụ già đó nói thì chẳng hiểu gì. Cô chịu nỗi đau sau từng cú lôi kéo của mụ Thất, cho tới khi cả hai dừng trước cổng nhà. Mụ Thất liền lấy đoạn dây thừng trói chặt Kim vào cây cột giữa sân như trói một con gà. Mụ vào nhà nói gì đấy với lão Thất. Lão ta bật dậy khỏi ghế, mắt long lên sòng sọc, hỏi đi hỏi lại vợ mình một cách gấp gáp. Mụ vừa bảo cái gì? Ông Ôm nói chắc như đinh đóng cột à? Không đẻ được là sao? Bụng trình ình thế kia, không đẻ thì để táp cơm nhà này chắc. Kéo nó ra đây, còn ranh ấy, muốn chôn sống cả nhà tao à? Đồ đen đủi. Hai mắt của Kim còn đang hoa lên vì đau và mệt thì đã thấy lão Thất hùng hổ. Trên tay lão là cái điếu cày to bằng cổ tay. Lão ta đập nhanh một cú vào đầu của Kim. Cô gái kêu lên một tiếng, hai mắt tối om, suýt thì ngất đi. Kim bị trói chặt hai tay chỉ biết khóc lóc xin lão Thất bình tĩnh. Nhưng lão nào có để lời Kim nói vào đầu. Lão vừa đánh vừa chửi, từng cú nện như muốn khiến Kim tan xương nát thịt. Lão thấy Kim nôn ra một ngụm máu, biết mình quá tay, nhưng cơn điên trong đầu lão vẫn chưa thể nào nguôi được. Lão đánh lâu cũng mỏi, cuối cùng thụi mạnh một cú vào phần bụng mới nhô lên chút ít của Kim. Cú đánh ấy khiến Kim ngất ngay tại chỗ. Đứa bé còn chưa kịp thành hình đã theo dòng máu đỏ au kia từ từ trượt khỏi cơ thể Kim. Kim nghĩ sau trận đòn ấy mình đã chết rồi. Nhưng vài ngày sau, Kim vẫn tỉnh dậy trong căn buồng tù mù tối om. Cơ thể cô đau đớn, nhưng nỗi đau từ tận sâu trong lòng mới thật sự là thứ ghê gớm, khiến Kim chẳng còn muốn sống nữa. Cô gái ôm lấy bụng, co ro không động đậy nổi, nước mắt ào ào tuôn ra, ướt đầm hết gối. Hóa ra hôm mụ Thất dẫn Kim tới chỗ lão Ôm, mụ ta muốn nhờ lão gieo quẻ xem bát tự của đứa bé mới sinh này có hợp với gia đình bà ta hay không. Nụ cười của mụ Thất chưa kịp tắt, mặt lão Ôm đóng băng. Lão chấm quẻ: đại hung, đứa trẻ này vượng hỏa, nhà ngươi sẽ chết đuối dưới biển lửa. Sở dĩ vợ chồng lão Thất nổi trận lôi đình chính là vì hai chữ ấy: vượng hỏa. Mấy chục năm trước, vợ chồng nhà này vừa thoát nghèo nhờ trúng một vụ than. Chẳng bao lâu, cả căn nhà mới cất cùng kho than lớn cháy rụi. Họ lại lóp ngóp từ đáy nghèo đi lên, ai thuê gì làm nấy. Bà Thất đi ở đợ đến sảy thai hai lần. Đến khi gia đình khấm khá trở lại, mang thai rồi sinh được thằng Phát, họ coi như báu vật mà ấp ủ. Thành thử lớn lên, nó mới ngu ngơ chả biết gì như bây giờ. Còn Kim, cô cũng không biết tại sao những kẻ u mê này lại bất chấp mà tin lời một kẻ chẳng rõ là người hay ngợm. Chính tay giết chết đứa cháu mà ban đầu họ đều ra ngóng vào trông. Mụ Thất biết Kim tỉnh lại, mụ ta cũng có chút áy náy. Chắc nhớ lại chuyện khi xưa à cũng từng mất con. Đều đặn mỗi bữa đều bưng đến một bát cháo loãng. nhìn đứa con dâu thân tàn ma dại, gãy mất mấy cái xương sườn, mụ ta nán lại múc từng thìa cháo đưa tới bên miệng của Kim. Nhưng trong con người ác từ trong xương cốt như mụ ta, nào có nửa phần biết thương xót người khác. Mụ ta biết Kim bị đánh trận đòn đau, lại mất đi đứa con, sợ Kim nghĩ quẩn rồi mọi thứ lại thành công cốc. Cái cốt cũng là mụ sợ sau này không có cháu nối dõi, sợ tuyệt tự tuyệt tôn. Mụ ta dỗ Kim, nếu cô ngoan ngoãn tĩnh dưỡng rồi chờ thời điểm thích hợp sinh cho mụ ta đứa cháu khác, thì vào Tết Nguyên Đán mụ ta sẽ gửi cho bố mẹ của Kim ở quê 3 con lợn với ít tiền, coi như chút quà thay Kim báo hiếu. Kim bất giác nghĩ tới mẹ, lôi chiếc khăn tay mẹ thêu cho mà cô lúc nào cũng đem theo bên mình. Dòng nước mắt cố kìm lại cứ thế chảy ra. Bao ngày mụ thất cứ vừa dọa dẫm vừa ngọt nhạt. Qua 1 tháng sức khỏe của Kim cũng ổn hơn. Vết xương sườn gãy tạo thành vết lõm sâu hoắng, thở mạnh một chút là đau. Còn Kim cứ nhìn thấy lão thất là sợ hãi co rúm người lại. Còn tên phát ngoài đòi vào buồng để ngủ với Kim thì hắn chẳng biết cái mẹ gì hết. Ngờ người tên phát bực, nhiều lúc Kim thấy nó ngu quá cũng đánh lén vài cái. Kim nghĩ cuộc sống sẽ cứ vậy mà trôi qua. Vợ chồng mụ thất tạm thời chưa ép Kim có bầu. Cô cặm cụi làm việc nhà, ra đồng cấy hái, lên núi phát cỏ, mùa nào việc đấy. Chỉ là Kim nghĩ tới mẹ nên bao oan ức cũng chẳng nói chẳng rằng, lầm lũi như cái xác biết đi. Thoát cái Kim về ở với tên phát đã tròn 4 năm. Trong ngần ấy thời gian, những lần hiếm hoi trên mặt Kim có nụ cười ấy là vào mỗi dịp Tết. Tuy mụ thất không cho cô về quê thăm mẹ, nhưng cứ chiều 26 âm lịch, mụ ta sẽ cho phép Kim tự tay ra chuồng chọn lợn, chọn gà để mụ ta thay cô gửi về quê làm quà cho bố mẹ. Nhìn bóng mụ thất cùng với phát kéo 2 con lợn rời đi, lòng Kim hân hoan một niềm vui đã lâu không có. Qua Tết, mụ thất lại tới tìm lão thầy ôm. Mấy năm nay mụ ta vẫn đều đặn tới lui, không ít lần còn muốn Kim đi cùng. Nhưng hễ nghĩ tới gương mặt dạo hoạt nanh nọc của tên đàn ông đó, Kim lại thấy toàn thân lạnh toát. Cái chết của đứa con chưa phút nào nguôi ngoai, Kim căm hận gia đình mụ thất, cũng quyết không tin tên thầy dởm kia. Chỉ một câu nói ác ôn của hắn lại khiến những kẻ u mê trong gia đình này bất chấp mà đánh chết con của Kim. Hôm ấy mụ thất đi tới tận lúc xế chiều mới về. Mụ ta hào hứng, trong bữa cơm cũng nói năng không ngừng. Mụ kể lúc tới gặp lão ôm, lão bấm quẻ nói trong năm nay sinh con thì tốt, nhất là sinh vào cuối năm thì lại càng đại cát đại lợi. Lão thất nghe thế thì xoa xoa 2 tay vào nhau, mặt mừng thấy rõ. Lão còn không quên khen vợ chu đáo, chứ không như bận trước đợi có chữa rồi mới đi hỏi ý của lão ôm. Kim nhớ ngày mà vợ chồng mụ thất phát hiện Kim có thai lần hai, họ nhảy cẫng lên sung sướng. Lão thất cầm ống đóm muốn châm một hơi thuốc lào, nhưng tay lão run run mãi chẳng bật được lửa lên. Lão lẩm ba lẩm bẩm, lão thầy ôm đã nói trong năm nay sinh được con thì đại phú đại quý, nhưng chỉ được sinh vào tháng 11 âm lịch. Nếu chật khỏi mốc thời gian đó thì cái hạn năm 53 tuổi của lão thất sẽ cực kỳ khủng khiếp, chắc chắn lão sẽ chết. Mụ thất nhầm tính, mụ đã căn chuẩn ngày, bắt Kim và tên phát làm cái chuyện này Kim chán ghét nhất trên đời này. Nếu không có gì thay đổi thì đứa bé trong bụng của Kim sẽ được ra đời vào giữa tháng 11. Lần này Kim nghén gần chết, 2 tháng đầu Kim không nuốt được hạt cơm nào. Chỉ cần ngửi thấy mùi cơm hay mùi thức ăn là Kim lại nôn tới rách cổ họng, đau mạn sườn. Nhiều lần vừa ngồi vào mâm cơm, cơn nghén kéo tới, thấy Kim ôm mặt chạy đi, mụ thất lại bĩu môi. Đừng có làm tịch, tao chữa 3 lần còn chẳng rên. Ăn thì chọn miếng ngon, xong lại bày bộ xanh lè. Nôn, nuốt. Mày không nuốt á, thì cháu tao lấy gì mà lớn hả? Từ ngày cấn bầu, Kim sút gần chục cân thịt. Trước đây Kim đã gầy, giờ lại càng quắt vào, cơ thể gần như không còn đứng vững được nữa. Kim không chỉ nghén ăn mà còn mất ngủ. Ròng rã hàng tháng trời Kim không được ngủ giấc nào ngon. Cô luôn mơ thấy cùng một giấc mơ. Kim thấy mình đứng trên đỉnh núi, xung quanh là sương mù dày đặc. Kim nghe rõ tiếng gió rít, tiếng quạ kêu, tiếng những hòn sỏi lăn lộc cộc xuống dưới vực. Kim còn luôn thấy có một đứa trẻ trần truồng. Nó không có tóc, toàn thân trắng toát, hai mắt nhắm nghiền, miệng nó mấp máy như muốn thì thầm gì đó. Đặc biệt trên lưng đứa bé có một vết lõm sâu giống như bị gãy dập hết xương. Đứa bé không mở mắt cũng không phát ra âm thanh, nhưng Kim luôn có cảm giác đứa bé ấy thân thuộc vô cùng. Trong mơ, Kim luôn hỏi đứa bé có phải là đứa trẻ đã mất trước đây không, nhưng nó không trả lời. Nó cứ làm đi làm lại cùng một hành động, đó là bò từ từ về phía mép vực, sau đó lao đầu xuống, mất hút trong làn sương cùng âm thanh phần phật đòi mạng của gió núi. Kim không thể nhúc nhích, nỗi đau và bất lực cứ thế lan ra toàn thân, khiến Kim choàng tỉnh giấc, cả người cũng đầm đìa mồ hôi. Thấm thoát trôi qua 8 tháng, càng ngày cái bụng của Kim càng lớn. Chỉ độ khoảng nửa tháng nữa là tới tháng 11 như đã hẹn, Kim đã bị đánh sảy thai một lần. Mụ sợ lắm nên quyết lần này phải cẩn thận. Nhưng đúng hôm rằm tháng 10, Kim đột nhiên trở dạ. Hôm ấy mụ Thất đột nhiên phải xuống chợ huyện có việc. Sáng sớm lão Thất đi lấy hàng đã cãi nhau lên ở ngoài chợ. Mụ Thất còn hơn một xào ruộng chờ cấy. Mụ đành phải sai cô con dâu bụng bầu vượt mặt đi cấy thay mụ, còn mụ ra chợ xem tình hình thế nào. Mụ Thất ở chợ tới chiều muộn mới về, lão Thất cũng về cùng, vừa đi vừa rì rầm chửi hết người này tới người kia. Lúc mụ Thất về tới sân, mụ thấy Kim đang nằm lăn ra ở hiên nhà, mặt cắt không còn giọt máu, quần áo chân tay vẫn còn lấm lem bùn với đất chưa kịp khô. Chắc cả vừa mới đi cấy về. Mụ Thất chu chéo lên, mụ ta gọi chồng con đỡ Kim vào trong nhà. Tên Phát lững thững đi ra xem. Mụ Thất chửi con trai không biết đường để ý vợ. Tên Phát xoa cái bụng đói meo, giục mụ Thất đi nhanh nấu cơm. Hắn ngủ cả buổi chiều, nhá nhem mới thấy Kim đi cấy về. Nhưng cô kêu đau bụng liên tục, hắn vẫn còn ngái ngủ. Thấy phiền phức nên cũng mặc kệ Kim nằm đó. Kim quỵ xuống, mồ hôi lạnh rịn như xương. Mụ Thất xốc cô vào buồng, tay vừa với chiếc khăn thì Kim bật tiếng thét xé màn. Dòng máu nóng ròng ròng đổ xuống gót, loang đỏ chiếc quần đũi bạc phếch. Một thoáng nhìn mụ hiểu. Ông đi gọi bà đỡ đi, mụ quát. Lão Thất lao ra sân được khựng lại. Lời lão ôm nói lóe lên trong óc. Lão bấm đốt tay, bỗng chu từng tràng, y con chó chúng bà. Bà bị điên à? Hôm nay mới là rằm tháng 10, đẻ là đẻ thế nào? Mày, cái con ranh này, mày định đẻ nó ra rồi hại chết cả cái nhà này đấy à? Không có đẻ đái gì hết, chưa tới tháng 11 thì mày không được đẻ. Lão ta nói xong thì quay người lên nhà, còn khóa luôn cửa buồng của Kim lại. Kim đau tới sắp ngất đi, cô gào lên thảm thiết. Nhưng những cơn đau dồn dập khiến Kim còn không thể hít thở được bình thường. Cuối cùng tiếng gào đau đớn chỉ có thể nuốt vào trong bụng. Kim cảm giác bụng mình căng cứng như muốn vỡ ra. Từng lớp thịt dần dần tách ra khỏi cơ thể, chốc lát muốn tụt hẳn ra ngoài. Vợ chồng lão Thất ngồi im ngoài hiên để nghe ngóng động tĩnh. Khi trong phòng không còn tiếng gào thảm thiết nữa, lão mới rón rén mở cửa buồng của Kim ra. Kim nằm trên giường vẫn còn cử động, nhưng dường như sức lực đã sớm bị rút cạn. Từng tiếng thở dốc nặng nề, máu đỏ thấm ướt cả một màn giường chiếu. Lão Thất không muốn ở lại lâu, lão sợ bẩn bèn đẩy mụ Thất tới cạnh Kim. Một xác hai mạng người, lão chẳng sợ hãi mẹ con nhà đó chết. lão sợ bản thân mình không vượt được cái nạn tuổi 53 mà chết. Nghĩ tới cái cảnh vượt nghèo bao năm để có được cơ ngơi này mà chết sớm, không kịp hưởng, lão cứ gầm rú lên, lật đổ bàn, đá đổ ghế, bắt mụ Thất. Không cần biết mụ dùng cách nào, nhưng phải khiến Kim không thể sinh vào lúc này. Mụ Thất thấy lão phản ứng hung bạo thì quýnh quáng chân tay, miệng không ngừng lẩm bẩm: sắp sinh rồi, sắp sinh rồi, sao lại đòi sinh, sao lại đòi sinh. Kim bị cơn đau hành cho chết dở sống dở. Do lần trước Kim bị sảy thai nên tử cung yếu, lại phải dạng chân khom lưng cấy nửa ngày, cuối cùng mới ra cớ sự như vậy. Bao năm về ngôi nhà này làm dâu, Kim bị hành hạ, bị đánh đập, bị chửi rủa, bị đối đãi như một con vật, nhưng cô chưa từng mở miệng cầu xin. Vậy mà hôm nay Kim cảm giác cơ thể đã đạt tới giới hạn cuối cùng. Cô thều thào bằng chút hơi tàn: mẹ ơi, con van mẹ, đi gọi bà đỡ cho con, bụng con đau như có dao cắt, con sắp không chịu nổi rồi. Mẹ ơi, mẹ thương cháu với, mẹ kêu người, kêu ai cũng được, cứu con. Nước mắt Kim giàn giụa ướt đẫm gối, còn lão Thất ở ngoài vẫn hét toáng lên: nhanh, không nó đẻ ngay bây giờ, nó đẻ tôi chết, tôi chết, tôi lôi bà theo, bà chết thằng con quý hóa của bà ra đường mà nắm, nghĩ cách nhanh lên trời ơi. Mụ Thất đơ ra một hồi, quay ngoắt vào trong rương đồ, moi ra tấm khăn to. Hai mắt Kim mở dần đi, mụ Thất dùng khăn thắt thật chặt ngang bụng của Kim. Mụ ta một tay kéo một tay buộc, cái bụng chuẩn bị đẻ của Kim vốn đang tụt xuống dưới, giờ lại bị mụ buộc chặt rồi kéo lên cao. Mụ ta nghĩ làm như vậy sẽ khiến đứa trẻ không còn chui ra được nữa. Nhưng cơn đau mà con dâu mụ cùng đứa bé phải chịu không phải thứ một người thường chấp nhận được. Kim hét to điếng người, nội tạng cùng đứa bé bị nén chặt, cô không thở nổi nữa. Mụ Thất càng lúc càng mạnh tay, máu dưới thân Kim chảy mỗi lúc một nhiều. Cuối cùng Kim chết, hai mắt cô mở trừng trừng trắng dã. Mụ Thất thấy Kim không còn kêu, cũng không còn phản ứng gì nữa thì hoảng quá, mụ vừa bò vừa lết ra ngoài sân. Lão Thất thấy vợ thất kinh thì mê mẩn hỏi thăm tình hình: sao rồi, sao rồi, nó đẻ chưa? Chưa đẻ đúng không? Sao mụ ra đây làm gì hả? Cút vào trong trông nó đi, nhỡ nó chết rồi ông ơi. Còn Kim nó chết rồi, chết tức, nó chết tức. Tôi không biết gì hết, tôi không biết. Mụ Thất chạy nhanh lên trên nhà trên. Lão Thất rã rời chạy vào xem tình hình. Tên Phát ngờ ngờ nghệch nghệch cũng lao theo. Bên mép vẫn còn dính hạt cơm nguội ăn vội khi nãy. Kim chết, làn da trắng trẻo chuyển thành màu đỏ au như con tôm luộc. Hai mắt lại trợn ngược lên toàn lòng trắng. Lão Thất hãi hú vía. Thằng con trai trốn sau lưng hét ầm ôm vào tay lão: Chết rồi, con Kim chết rồi. Thầy U giết con Kim rồi. Còn tôi đâu? Ai lấy mất con tôi rồi? Cái bụng của Kim phình to, máu vẫn rỉ ra từng giọt, thấm ướt cái chiếu, nhỏ tong tỏng thành vũng xuống dưới nền nhà. Bên trong đó là đứa bé sắp sửa ra đời, nhưng nó bị bà nội nó đè ép đến chết. Mẹ nó cũng chết, chết trong nỗi đau đớn thấu trời. Lão Thất nhìn cái bụng gồ lên kia, mơ hồ còn thấy như nó đang chuyển động. Lão tháo phăng cái khăn, lực nén tan, máu lặng phun ồ ồ từ cửa thân dưới, cái đầu ướt sũng, tóc đen nhô lấp ló. Lão Thất ngồi vật xuống đất. Lão là đàn ông, nhưng lão nhìn còn hãi, toàn thân lạnh ngắt thẫn thờ. Lão đã gây ra tội, cả nhà lão đã gây ra tội rồi. Sau những phút bàng hoàng, xác của Kim và đứa bé được cuốn trong tấm chăn cũ. Mụ Thất sang tận nhà tìm lão ôm. Lão thấy Mụ Thất thì vội vàng chạy theo. Dưới bầu trời đêm, từng đàn quạ đen kịt bay vụt qua trên đầu. Lão ôm da gà nổi lên rần rần. Lão ý thức được điều chẳng lành. Lão không đi tiếp nữa, lão đuổi Mù Thất về. Còn bản thân lặng lẽ quay vào nhà, đóng chặt cửa nẻo, để lại mình mụ đàn bà đứng đực ra như trời trồng. Mù Thất thấy sống lưng lạnh toát, hình ảnh máu me, mắt trợn trừng của con dâu cứ hiện ra trong đầu, khiến cho mụ ta càng lúc càng bất an. Con đường mụ ta đã đi cả trăm ngàn lần, hôm nay lại dài như vô tận. Mụ ta đi mãi cho tới khi hai đầu gối trùng xuống và vẫn còn cách nhà cả một khoảng xa. Tiếng lá rừng cọ vào nhau sột soạt, chút động tĩnh nhỏ cũng khiến cho thần kinh của mụ căng như là dây đàn. Không biết là do mụ thất thần hồn nát thần tính hay thật sự có ai đó đang đi theo mụ ta. Xen lẫn giữa tiếng bước chân gấp gáp của mụ thất còn có cả những tiếng bình bịch khe khẽ, tiếng động đều đặn. Khi mụ thất đi nhanh, dường như âm thanh đó cũng gấp gáp hơn. Mụ thất lấy hết bình tĩnh quay đầu lại nhìn. Mụ chỉ thấy một cục màu đen lủi nhanh vào bụi cỏ, bé xíu nhưng nhanh như con rúi rừng. Lúc mụ thất vào tới trong sân, mụ nhanh chóng khép cánh cửa gỗ lại, chu chéo lên. Bàn tay mụ ta vẫn chưa hết run. Tên chồng của mụ cũng hoảng không kém. Dù lão thất không trực tiếp giết người, nhưng để ép người ta tới chết, việc làm ấy cũng khác gì cái thứ xúc vật đâu. Phát đứng nhìn bố mẹ lúi húi bàn nhau cách chôn xác của vợ con hắn hồi lâu, đâm ra khó chịu. Hắn đập mạnh vào cái chăn bọc quanh xác của Kim, cái xác lăn nửa vòng, máu từ bên trong thấm qua tấm chăn mà ngấm xuống đất, dây ra thành một vệt dài. Tên Phát buồn ngủ, đâm ra hắn lại càng thêm cáu bận. Hắn chẳng nói chẳng rằng, vác cái xác mềm oặt của Kim lên vai, cứ thế đi nhanh ra ngoài cổng. Mụ thất hớt hải chạy theo gọi con, nhưng tên Phát cao to vác cả cái xác người mà bước chân hắn cứ thoăn thoắt không biết mệt. Cuối cùng hắn dừng lại ở bên vách núi, dưới chân là vực sâu với dòng nước cuồn cuộn chảy. Tên Phát đứng ở nơi cao nhất, sau đó không nói không rằng, quăng thẳng cái xác của mẹ con Kim xuống dưới. Khoảng không đen sì như con quái vật nhanh chóng nuốt chửng cái tấm chăn dính đầy máu me. Mơ hồ dưới chân vọng lên tiếng gió rít gào. Mụ thất thấy con trai không nói không rằng, thẳng tay quăng xác vợ đi thì bàng hoàng ra mặt. Vốn mụ ta định đem cái xác đi chôn. Dù gì phần âm không được ma chay tử tế, người sống cũng chẳng có được yên thân. Mụ ta lay mạnh con trai, trách tên Phát tay nhanh hơn não. Hắn vùng vằng quát thẳng vào mặt mẹ rồi quay người rời đi. Nó chết rồi, bà già còn giữ trong nhà để làm gì? Bà già còn định để nó chết thối ra ở đấy nữa hay sao hả? Đi đi, về nấu cơm cho tôi ăn, tôi đói lắm rồi. Tôi buồn ngủ. Tên Phát quay người bỏ đi. Mụ thất nhìn xuống dưới đáy vực, chân mụ ta run như rẽ. Lão thất cũng không nói nên lời. Bóng tối đổ ập xuống đầu, nuốt chửng ba cái bóng lầm lũi. Lão thất vừa đi vừa lẩm bẩm: chết rồi, thế này thì chết cả lút. Ánh trăng rằm tròn đầy bị những đám mây đen phủ khuất, cơn giông xa xa báo hiệu điểm chẳng lành sắp tới. Nhà mụ thất còn đang bàng hoàng thì bên lão ôm lại xảy ra động tĩnh trước. Lão cố thủ trong nhà. Lão xưa nay vốn dĩ không sợ người sống, chỉ sợ người chết hơn. Lão ôm nhớ ngày lão còn bé, trong bản có một gia đình giết một con chó mẹ đang có chữa. Lúc mổ bụng nó ra, bên trong là 5 con chó con còn nguyên dây rốn. Con chó cái đó toàn thân đen bóng, là một con chó mực cực kỳ khôn. Ngày nó bị đập chết, máu từ mắt nó chảy ra, tạo thành một vũng nhỏ trên nền đất. Chỉ vài ngày sau, chính lão ôm trông thấy con chó ma đó dẫn theo đàn con của nó chạy vào ngôi nhà chủ cũ. Sau đó nó thả một cái bóng mờ mịt ra ngoài. Người đàn ông ra tay giết con chó mực kia ngày hôm sau phát điên, cứ ở dại dại, gặp ai cũng sủa loạn lên như con chó. Chuyển đi bới rác với phân để ăn, sống được thêm một năm thì chết. Mãi sau này lão Ôm mới biết cái thứ con chó ma kia tha đi đêm đó chính là hồn vía của lão chủ nhà. Đến con súc vật khi bị chết oan còn trả thù tới như vậy, nói gì tới mẹ con Kim lại là người sống sờ sờ. Chính lão Ôm đã gián tiếp giết đứa con đầu tiên của Kim. Đứa bé đầu tiên đó bát tự chẳng có vấn đề gì, nhưng lão cố tình nói khích để mụ thất hoảng loạn. Do bản thân lão làm người nhưng chẳng nên thân, lão thấy Kim đẹp, lòng lão nổi tà tâm. Nhưng cô gái vừa lọt vào mắt lão lại đi có thai với cả con trai mụ thất. Thằng đó lại khờ khờ ngu ngốc, khiến cơn ghen tuông vô cớ cắn nuốt lý trí của lão Ôm. Rồi lão nói ra những cái lời trái đạo. Lão không muốn để cho Kim sinh ra đứa trẻ đó, khiến một sinh linh chết oan, khiến Kim chịu nỗi đau khổ như cắt thịt róc xương, mất đi gần như toàn bộ hy vọng sống tiếp. Mãi mới vực dậy được thì lại bị lời nói lần hai của lão hại tiếp. Lần này ngay cả Kim cũng chẳng giữ được mạng. Lão Ôm ngồi trước bàn thờ rất lâu, lão tự thấy giữa trán là một mảng đen xì u tối, kiếp nạn lớn nhất đời lão sắp xảy ra. Lão ngồi khoanh chân, toàn thân mồ hôi lạnh túa ra như tắm. Bên ngoài gió lạnh như tờ, chút động tĩnh cũng rõ ràng hơn bao giờ hết. Phía sau nhà dâm gian có tiếng bước chân rất nhẹ, cứ đi qua đi lại mãi không dừng phút nào. Lão tự nghĩ trong đầu, tới rồi, nó tới tìm rồi, cái thứ ai oán kia tới đòi nợ lão rồi. Có lẽ nào đó là hồn ma của Kim. Nhưng thứ đầu tiên đập vào mắt lão lại là một cái bóng con đi bằng bốn chân. Nó nhỏ xíu hòa lẫn vào bóng đêm, nhìn chỉ như con mèo con mới đẻ. Lão thất nheo mắt nhìn lại, vừa sợ lại vừa thắc mắc. Toàn thân lão cứng đờ. Cái bóng đen đó ban đầu lách qua cửa chui vào trong, sau đó nó nhanh thoăn thoắt bò lên người, khiến cho lão chết cứng. Cái thứ kia vừa lạnh ngắt vừa ướt nhẹp, thứ chất lỏng đó thế mà lại là máu tươi tanh tưởi, rất nhanh thấm qua tấm áo mỏng của lão, khiến lão giữa mùa hè mà rét tới run rẩy. Thứ nhỏ xíu kia bò tới cạnh cổ lão Ôm. Lão cố liếc mắt sang nhìn. Cái thứ giống con mèo con đó là một đứa bé, nói đúng hơn là cái bào thai chết yểu lần đầu của Kim. Toàn thân nó đỏ lòm, mắt nó nhuốm một màu đen chết chóc. Lão nhìn nó cũng chừng chừng mà nhìn lại. Rồi nó lặng lẽ đưa cái bàn tay nhỏ xíu chỉ có xương với máu ra trước mặt lão. Khớp xương nhỏ xíu, nhọn hoắt như mũi dao, vứt một cái đâm phập vào nhãn cầu trợn trừng của lão. Vì trở tay không kịp, cơ thể lão đổ ập xuống nền đất, co giật lên vì đau. Đứa bé rút tay ra, rút ra cả cái nhãn cầu tròn lông lốc của gã đàn ông. Cái thứ máu me đó lăn mấy vòng trên nền nhà, đèn nến tắt vụt, ngay cả cái đầu lâu trên bàn thờ cũng rơi xuống ngay bên cạnh chỗ lão nằm. Lão hét lên, máu từ hốc mắt chảy ra càng nhiều. Cánh cửa sau lưng bật mở, một dáng người gầy như que củi nặng nhọc đi vào. Lão Ôm không nhìn cũng biết cái khí lạnh kia không phải thứ toát ra từ người sống. Lão lăn qua lăn lại, máu trộn lẫn với mồ hôi tanh ngòm vẽ vòng trên đất chết chóc và man dại. Người kia đi vào trong nhà, nhìn tên đàn ông kia thì bật cười lớn, tiếng cười vọng như tiếng gió rừng. Lão Ôm cảm nhận như trăm nghìn mũi dao đang thi nhau rạch lên da thịt lão. Người kia cuối cùng cũng tới, cái người vừa mới chết tức tưởi chiều nay đã quay lại tìm lão Ôm rồi. Kim vẫn mặc bộ quần áo đi cấy lúc chiều, gấu quần gấu áo lấm lem đầy những bùn đất, một bên quần sắn lửng giữa bắp chân, máu lẫn vào với bùn dây rớt trên tấm da trắng dã của Kim. Bụng bầu của Kim vẫn còn đó, tấm khăn quấn chặt từ ngực xuống tới tận mông của Kim, khiến cơ thể cô vặn vẹo một cách kỳ dị. Kim khẽ xoa bụng bầu, cô cúi gập người xuống, chân vẫn thẳng đứng, nhưng gương mặt lại kề sát bên tai lão Ôm. Kim nói rất nhẹ nhưng lời nói từ đầu đến cuối đều muốn lấy mạng lão Ôm. Lão phán một câu khiến con tao nghẹn cổ. Bây giờ đến lượt tao phán lại một câu cho mày nghẹn cổ. Tao chỉ bấm quẹ lên sao tao nói như vậy. Tao không biết. Con tao khóc không ra tiếng là vì mày. Tao cho mày câm nín vĩnh viễn để không còn phán mậy nữa. Lão thấy cổ lão lạnh toát, rồi chỉ nghe một tiếng răng rắc. Lão còn chưa hiểu chuyện gì thì lão đã chết ngắt. Cái cổ gãy quay ngược về sau, máu mũi máu mồm thi nhau chảy ra, đau đớn và khủng khiếp. Mụ Thất một đêm mất ngủ, đi qua đi lại trong buồng. Chồng mụ nằm đó cũng chẳng ngủ nổi, hai mắt thao láo nhìn lên cột nhà. Dù sao chỉ mới mấy tiếng trước thôi, không chỉ một mà là hai người đã chết trong ngôi nhà này. Nghĩ thế nào cũng rợn tóc gáy. Chỉ có con trai của mụ vẫn ngủ ngon lành. Tiếng gáy ảo ảo như tiếng cưa gỗ càng làm đầu óc mụ Thất căng chặt khó chịu. Mụ chửi đồng, mụ bực đứa con trai đần độn của mình vô tri vô giác, rồi mụ đổ tội cho hết người này tới người kia. Chỉ bản thân mụ là vô tội. Lão Thất bực mình vùng dậy, vớ luôn cái điếu cày đập mạnh vào trán mụ vợ nói nhiều. Mụ Thất lăn ra ôm đầu khóc lóc ăn vạ, chân tay mụ khua loạn cả lên. Hai vợ chồng quay ra cãi chửi nhau thậm tệ. Giữa lúc đang căng thẳng, ngoài sân bỗng có tiếng chó trù lên ầm ĩ. Ngay cả bóng tối cũng như đang tiến tới, trực chờ nhào vào gian buồng này. Mụ ghé mắt ra cửa sổ nhìn, thấy có thứ gì bé tẹo như con mèo đang cào mạnh vào cánh cửa ra vào. Chân nó cào loạn, trong miệng còn ngậm một thứ gì đó. Nó cào một hồi thì bỏ đi, để lại thứ kia ngay trước cửa. Mụ sợ, định mặc kệ, nhưng lão Thất hùng hổ lao ra ngoài. Rồi chẳng biết lão trông thấy thứ gì mà lại đứng đực ra như trời trồng. Dưới chân lão là vũng nước do lão vừa sợ quá và tiểu ra. Mụ Thất theo ra xem, thứ kia tròn xoe dính theo một sợi dài dài. Mụ cứ thế nhặt lên, sau đó mụ hét toáng, thẳng tay quẳng cái nhãn cầu kia ra ngoài sân. Cái nhãn cầu lại lăn tròn, dính đầy đất cát. Bên trên có một lỗ thủng sâu hoắm, xuyên từ bên nọ qua bên kia. Đó là mắt của lão Ôm. Mụ nhận ra ngay cũng bởi lăn cùng với nó có cả cái hộp sọ đen thui mà thường ngày mụ hay thấy trên ban thờ của lão. Mụ thấy mặt mày tái mét, có lẽ nào lão Ôm đã có chuyện gì rồi chăng? Tại sao linh vật của nhà lão lại xuất hiện ở nhà mình? Không thể nào là tình cờ được. Mụ Thất chạy lại vào trong nhà đun cầm cập, răng môi đánh loạn vào nhau. Mụ không để ý tới chồng mình vẫn còn đang đứng đực ra ở ngoài hiên. Toàn thân lão cứng nhắc, trước mắt lão là hai cái bóng khập khiễng tới gần lão từng chút một. Hồn ma của Kim đột nhiên xuất hiện, đứng sững ngoài sân, tay cô dắt theo một đứa bé trần truồng. Đứa trẻ mà khi còn sống, Kim đã thấy rất nhiều lần trong mơ. Một tay Kim xoa cái bụng bầu nhô cao, một tay dắt đứa con đã chết, nhoèn cái miệng rộng ngoác tới mang tai, đon đả chào lão Thất. Con đem cháu nội về nhà, trả luôn lựa nợ cho nhà mình đây cha. Nói rồi Kim lao vút một cái như cơn gió, chui vào trong người lão Thất. Lão cố vùng vẫy nhưng cơ thể không còn là của lão nữa. Lão Thất vẫn biết mình đang làm gì, nhưng lão không thoát nổi. Lão lầm lầm đi xuống buồng của con trai. Thầy Phát vẫn nằm đó ngủ ngon lành, miệng hơi hé, cái áo mỏng vén lên tới tận ngực, một tay thõng xuống giường. Lão Thất, hay đúng hơn là phong hồn của Kim trong cơ thể bố chồng, lặng lẽ đi ra ngoài. Mặc kệ tiếng hét thất kinh của mụ Thất, nhặt cái dùi đục đá của lão Thất lên, lặng lẽ đến cạnh chỗ Phát nằm. Hắn ngủ say như chết. Rõ ràng mụ Thất gào tới khản tiếng, hắn cũng chẳng chịu mở mắt ra nhìn. Nếu hắn biết lão Thất đang giơ cây dùi lên hướng phía trái tim hắn đâm xuống, chắc hắn sẽ bật dậy mà chạy thục mạng. Mũi dùi đâm xuống ngọt xớt, xuyên qua cơ thể phập phều thở của tên Phát. Tiếng sụt lạnh lùng khô khốc vang lên. Tên Phát chỉ kịp mở mắt ra trợn trừng nhìn Lão Thất một cái rồi chết ạt ra. Mũi dùi rút ra, máu phun lên, bắn đầy mặt Lão. Lão tỉnh táo, Lão biết mình đã giết con, nhưng Lão không làm gì được. Mụ Thất ở trên nhà khóc lạc cả tiếng, nhưng mụ biết chồng mụ đã bị ma nhập. Mụ sợ chết, mụ chẳng dám chạy ra, chỉ biết ngồi so trong xó nhà mà khóc nấc lên. Lão Thất kéo theo cái xác mềm oặt của Phát, Lão lôi ra sân. Quần áo trên người tên Phát sộc sạch rời rạc, môi hắn trắng bệch vì hết máu, hai mắt dại ra, hắn chết mà mắt không nhắm nổi, y như kim ngày ấy. Lão Thất lôi xác con lên đúng cái vách núi lúc tối Phát ném xác vợ. Lão cười lên một tràng cười man dại, sau đó lão thẳng tay ném xác Phát xuống vực núi thăm thẳm. Vẻ mặt lão hả hê nhẹ nhõm. Bình thường lão làm sao kéo được cái cơ thể to cao của Phát đi xa như thế, nhưng vì trong cơ thể lão đang có thêm một linh hồn khác, sự dằn vặt đau đớn tột cùng khiến lão như muốn chết đi. Quẳng nó đi rồi, đến lượt mày, xuống dưới mà giữ con. Tao sợ. Nhìn xuống vực đi, chảo lửa đang há miệng đợi mày đó. Nhắm mắt đi, tao cho mày trả nợ. Ngay lúc này lão nhìn xuống vực không còn hố đen sâu hun hút nữa, mà là nguyên một chảo lửa đang cháy bập bùng kinh dị. Lão sợ thất kinh hồn vía, tay chân bùn rụn không cử động được. Hồn ma của Kim thoát ra khỏi cơ thể Lão Thất. Cô đứng ngay sau lưng, nhìn tên đàn ông kia ngồi bất động bên mép vực. Kim chỉ cần đưa chân đẩy nhẹ một cái về phía trước, lão té cắm đầu xuống dưới. Bàn tay Lão Thất vẫn còn dính đầy máu của con trai. Kim giúp lão giải thoát khỏi sự sợ hãi tuyệt vọng, một ngọn lửa đủ đốt trụi cả dã tâm lẫn con người độc ác của lão. Mụ Thất ngồi trong nhà, không biết chồng đã chết, một cơn đau nghẹn nơi lồng ngực khiến cho mụ thở không nổi. Mụ vừa sợ vừa đau đớn tan nát cõi lòng, chả hiểu sao mụ cứ có cảm giác ai đó đang nhìn mụ chằm chằm, muốn bước tới lấy mạng của mụ. Vậy là mụ ta đi trốn. Mụ cố chui vào cái rương quần áo ở góc nhà. Cái rương bé tẹo chỉ đủ chứa một đứa trẻ con 3 tuổi, nhưng mụ ta chỉ thấy mỗi nơi đó an toàn. Mụ cố gắng len vào trong, mụ co người lại một cách kỳ dị, kể cả xương có chật, mụ cũng không để tâm. Tới khi hai cái chân thật sự không còn chỗ để, mụ gào lên ở cổ họng đầy bất lực. Một cái bóng đen lao tới trước mặt mụ ta, ép mụ ta nhìn thẳng vào mình. Mụ Thất kinh hồn, vong của đứa con dâu mới chết chằm chằm dõi theo từng cử động nhỏ của mụ. Mặt Kim trắng dã, phần tròng đen thu lại nhỏ xíu chỉ còn đúng một chấm. Kim đưa bàn tay lạnh buốt cứng đờ lên, miệng cười mỉm nhưng sắc mặt lạnh tanh, giọng nói xen lẫn tiếng cười khoái trá, đục khoét lý trí của bà mẹ chồng. Để con giúp mẹ, mẹ gọn lại nha. Ôi, thừa ra một bàn chân rồi. Bàn tay như hai cục đá mạnh mẽ bẻ quặt cổ chân của mụ Thất một cái. Nỗi đau thấu tim khiến mụ ta gào lên, từ cổ họng trào lên một ngụm máu tươi. Rồi lần lượt xương ống đồng, xương bả vai của mụ Thất bị bẻ vụn thành từng khúc. Nỗi đau gần với cái chết khiến cho mụ Thất ngấp ngoái một lúc rồi cũng chết. Mấy ngày sau, bạn hàng của vợ chồng Lão Thất không thấy lão đi chợ, liền tới tận nhà hỏi thăm. Lúc cửa mở ra, người ta bàng hoàng vì cái mùi tử thi thối hoác rõ mồn một, nhưng tìm thế nào cũng chẳng thấy xác chết đâu. Chiếc rương ôm kín mụ Thất trong bóng góc. Tối hôm đó dưới vực, ngọn lửa đi qua như kẻ điểm danh nợ, để lại mấy que xương gõ gió. Đúng ngày ấy rừng tự dưng bốc hỏa rồi tự tắt, như thể ông trời ghé nghiêng về phía Kim. và chỉ một vệt lửa nằm ngay chỗ thân lão rơi. Hai từ an nghỉ không dành cho nhà lão, còn xác của mẹ con Kim theo dòng nước trôi xuống cuối nguồn. Mấy người đàn ông đi rừng phát hiện ra cái xác đã trương phành. Họ đem về nghĩa địa ở làng để chôn cất cẩn thận. Bà Thoa mấy năm tìm con mỏi mắt không thấy tăm hơi. Ngày bà biết đứa con gái duy nhất bị bố bán đi gán nợ, lòng bà đau như chết. Nhưng dù bà có chửi rủa hay van xin thế nào, lão Vải chồng bà cũng không có chịu hé răng. Tết này qua Tết khác, bà khóc đỏ mắt vì nhớ con. Chẳng rõ tình hình của Kim thế nào, cứ nghĩ tới là lòng lại đau. Mụ thất mấy năm trời nói dối Kim, mụ ta tiếc của lợn gà nói để biếu bố mẹ cô, mụ ta khiêng ra chợ bán sạch. Bà Thoa bao nhiêu năm qua vì nhớ con mà khóc gần như mù cả hai mắt. Đột nhiên vào hôm rằm tháng 10, bà đang ngủ thì cảm nhận rõ ràng có người đi tới đắp chăn cho bà. Nhưng mắt bà mờ nên nhìn không ra. Bà ú ớ gọi tên Kim, cảm giác thân thuộc nơi bàn tay kia khiến bà chắc chắn đó là con gái của bà. Người bên giường hình như rơi nước mắt, giọng nói nghẹn nghẹn đó không lẫn đi đâu được. Chắc chắn là Kim về tìm mẹ rồi. Mẹ ơi, con đi qua gió lạnh mà về với mẹ đây. Con ôm cháu về thăm bà, đường xa mấy năm trời. Mẹ ơi, kiếp này mẹ con mình cực quá, con rát ruột quá mẹ ơi. Từng tiếng khóc thê lương cùng những giọt nước mắt lạnh ngắt khiến bà Thoa choàng tỉnh lại. Bà cũng khóc, từng tiếng nấc nghẹn ngào nhưng không thể níu lại được bước chân của người đã khuất. Kim báo mộng cho bà Thoa đúng lần ấy. Bản thân người mẹ ý thức được chuyện dữ đã xảy ra, nhưng bà Thoa cũng không biết là phải làm gì khác. Giữa đêm đen mịt mù, bà lần mò đi ra cửa, vừa đi vừa gọi tên con. Lúc qua đến bậc hiên, vai bà va phải cái thứ gì đó nặng trịch treo lơ lửng trên xà nhà. Bà sờ sờ thật kỹ, cuối cùng hét lên một tiếng, đánh thức tất cả hàng xóm xung quanh. Người ta đổ xô chạy sang, chỉ thấy lão Vải đã treo cổ chết từ bao giờ, mặt mũi tím đen, lưỡi thè ra ngoài, dưới chân là vỏ chai rượu rỗng. Người ta nói lão Vải say rượu làm càn, nhưng sự thật, lão tự tử để đi đền tội với đứa con gái tội nghiệp mà lão đã chính tay đẩy vào chỗ chết. Con người không chết vì ma quỷ, họ chết vì tay người và niềm tin mù quáng. Lửa tắt rồi nước vẫn chảy, gió qua hiên cứ đếm lại từng món nợ cũ. Từ nay, ai đi đêm ngang bờ suối đều nghe tiếng trẻ thơ hụt hơi. Câu chuyện ngày hôm nay đến đây là hết. Cảm ơn tất cả mọi người đã đồng hành với Thuận nhé. Mọi người thấy câu chuyện như nào, hay không? Hãy để lại đôi lời bình luận xuống phía dưới video nhé. Và sau đó mời mọi người ghé kênh Người Dẫn Đường Coi Âm ủng hộ cho Thuận với ekip ấy. Dạo này kênh Người Dẫn Đường Coi Âm đang ế khách quá, view đang tụt khá là nhiều, nên hy vọng rằng mọi người sẽ ghé kênh ủng hộ, để lại đôi lời bình luận rằng từ nhà ma qua hay là cái điều gì đấy, để tạo tương tác cho kênh Người Dẫn Đường Coi Âm đấy nha. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Chúc mọi người sẽ có những giờ nghe chuyện thật là vui vẻ và hấp dẫn ở hai kênh Nhà Ma và Người Dẫn Đường Coi Âm.